Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506 gặp quỷ danh túc. Lịch đấu dày đặc, Tư Đồ Vân Binh cảm giác sâu sắc mỏi mệt, đi tới đi lui nga thời gian cùng tinh lực tiêu hao. Làm hắn tại trong sinh hoạt ngược lại cảm nhận được bị Sigrid chiếu cố ấm áp. Sigrid vì hắn đem hết thảy đều an bài tốt, hắn một mực đi làm cùng nghỉ ngơi, công việc bên ngoài không có bất kỳ cái gì sự tình cần hắn đến quan tâm. Cuối tuần cấp FA 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh không có phát biểu bất luận cái gì liên quan tới đối thủ Everton ngôn luận. Địa thế còn mạnh hơn người. Trận đấu này muốn sử dụng đội hình dự bị, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên minh bạch Liverpool tại Goodison Park khó tả có bất kỳ ưu thế nào. Đội hình chủ lực thì cũng cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng. Chuẩn bị cuối tuần sau sân nhà đánh Swansea thi đấu vòng tròn. Moy cũng không có tại lúc trước đi khiêu khích Liverpool. Trên nửa mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong giao phong đã để hắn trở thành trò cười. Hắn cũng không muốn lại tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng là hai đội fan bóng đá thì không có ăn ý chung sống hòa bình. Lịch sử tiếp tục kéo dài đồng thời cứ thế mãi sẽ tiếp tục phát triển tiếp oán hận chất chứa kỳ thật. Cũng là trong tòa thành này trận doanh khác biệt fan bóng đá một lần phát tiết. Mỗi một lần Merseyside quận Derby đều sẽ khiến sân bóng bảo an thăng cấp. Phòng ngừa hai đội fan bóng đá phát sinh đại quy mô xung đột. Về phần tiểu quy mô xung đột, bởi vì ảnh hưởng cũng không lớn, tiểu đả tiểu nháo sự tình cũng có khi phát sinh, chỉ bất quá ngay cả truyền thông đều đối với cái này hứng thú tẻ nhạt. Derby chiến xung đột, tại Birmingham, tại London đều muốn so tại Liverpool phát sinh càng nhiều. Nếu như mỗi ngày đưa tin những tin tức này, chỉ sợ trang bìa căn bản không đủ, trừ phi có chân chính kình bạo oanh động phát sinh xung đột. Nếu không truyền thông đều mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Goodison Park. Hắn từ ra trận sau liền bị Everton fan bóng đá cùng nhau phát ra hư thanh. Đối với cái này hắn nhìn lắm thành quen. Sắc mặt trịnh trọng hắn biết sắp đến tranh tài cũng không thoải mái. Moy nhìn so với hắn còn muốn sốt sắng. Lần trước tại sân nhà thua có chút mất hết thể diện. Tại vững chắc thi đấu vòng tròn bối cảnh dưới, Merseyside quận Derby nhưng thật ra là hắn chấp giáo thành tích một cái khác chọc yếu thêm điểm. Hoặc giảm phân điểm, Derby chiến đối huấn luyện viên ủng hộ độ lực ảnh hưởng thành phần vượt quá tưởng tượng. Đường Moy nhìn thấy Liverpool phái ra toàn đội hình dự bị về sau. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không biết là cảm thấy bị nhục nhã vẫn là cho rằng cơ hội tới. Tại trước khi bắt đầu tranh tài hắn ngay tại bên sân đối trận nội đệ tử nhóm vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Cho dù cùng Everton có quan hệ thù địch, Tư Đồ Vân Binh còn có thể rất bình thường khách quan đánh giá Everton sức chiến đấu. Nếu như Liverpool là toàn chủ lực treo lên tràng, Everton chiến lực tại trước mặt bọn hắn đem không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là Liverpool lên toàn đội hình dự bị, hiệu quả lại khác biệt. Everton cho dù đấu pháp bên trên không chiếm cứ ưu thế, nhưng nhân viên thực lực cùng chỉnh thể ăn ý đều thắng được. Liverpool thật sự là không có cách nào tại trận đấu này bên trong đầu nhập chủ lực quân đoàn. Hoặc là nói lên toàn chủ lực hiệu quả có lẽ còn không bằng toàn dự bị. Liền ngay cả chính Tư Đồ Vân Binh đến nay trời vừa mới chậm tới quá khứ 3 ngày 2 lần điều chỉnh. Chênh lệch cùng đường đi tiêu hao, chủ lực quân đoàn đâu? Tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, cho dù là cấp FA tranh tài. Bởi vì là derby chiến quan hệ, hai đội fan bóng đá tạo nên trợ uy thanh thế vẫn chấn thiên động địa. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool cùng Everton ở đây bên trên phơi bày ra địa vị ngang nhau tư thế. Song phương ngươi tới ta đi, đối kháng kịch liệt trên cơ sở thực cũng đã tranh tài không mất đặc sắc. Everton bên này bên tấp nập ở bên trái đường cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Zelavic cùng Miralas liên tiếp tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được sút gôn cơ hội. Liverpool bên này Mahrez cùng Vardy cũng tại cho Everton cầu môn làm áp lực. Coutinho hôm nay phát huy rất bình thường mấu chốt. Biểu hiện của hắn rất tốt. Thế nhưng là Vardy lại lâm vào khổ chiến. Tại Everton hậu vệ chăm chăm phòng bị. Vardy mặc dù cũng có thể hoàn thành sút gôn. Nhưng luôn luôn cho người ta cảm giác rất bình thường vội vàng. Rất bình thường miễn cưỡng. Everton giữa trận Fellaini đối kháng ưu thế làm bọn hắn phía trước trận tiến công lúc có thể mang. Cho Liverpool rõ ràng uy hiếp. Hắn cái này trước trận điểm tựa rất tốt hoàn thành công việc của mình. Tranh tài 36 phút đồng hồ lúc. Miralas vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Coleman truyền bên trong đệm bắn phá khung thành. Azar cùng Koulibaly hôm nay bị đánh đến có chút đầu óc choáng váng. Everton fan bóng đá mừng rỡ như điên. Moy cũng vỗ tay bảo hay. Liverpool tại hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn ra sức phản kích. Muốn ở giữa sân nghỉ ngơi trước đêm so với phân san đều tỷ số. Kết quả Mahrez tại vùng cấm địa trước bị cắt bóng về sau. Bên cánh trái trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại cuối cùng qua rơi mất Carragher về sau. Hắn đưa bóng quét vào vùng cấm địa bên trong lúc. Zelavic theo vào sút gôn bị thủ môn Reina đưa bóng cản ra. Nhưng là đến tiếp sau theo vào đi lên lão tướng Pierna một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Bên trong, Goodison Park sân bóng biến thành Everton fan bóng đá cuồng hoan hải dương. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool tại sân khách hai cầu lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để bọn hắn nửa chàng sau tăng cường đối kháng. Đồng thời tiến công bên trong đánh cho càng thêm đơn giản trực tiếp một chút. Moy hiển nhiên là tăng cường đội bóng phòng thủ. Gửi hy vọng ở đặt chân hai cầu dẫn trước lớn ưu thế đặt vững toàn phen thắng lợi kết quả. Liverpool cùng Everton tại nửa chàng sau đánh cho có chút tương đối thô bạo. Hai đội cầu thủ đang đối kháng với bên trên cũng sinh ra một chút ma sát. Lucas liền cùng Fellaini sinh ra xung đột nhỏ. Vấn đề không lớn, nhưng điểm này bộc lộ ra Liverpool cầu thủ tâm tính nôn nóng. Tranh tài phút thứ 68 lúc, Liverpool rốt cục thông qua được cường công nhận được hồi báo. Vardy tại tiếp ứng Mahrez truyền bên trong lúc bị De Stijn vượt lên trước đưa bóng cản ra ở ngoài. Vùng cấm, Coutinho theo vào ngừng cầu điều chỉnh sau một cước sút xa đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên. Phải, lão thủ môn Howard vô lực hồi thiên. Liverpool lật về một cầu. Hồng quân fan bóng đá thấy được hy vọng. Everton fan bóng đá thì vô cùng khẩn trương. Lo được lo mất. Liverpool sĩ khí dâng cao chuẩn bị không ngừng cố gắng. Liên tục cường công cũng xác thực khiến Everton cửa thành thần hồn nát thần tính. Nhưng là tại tranh tài phút thứ 81 lúc, Everton thông qua một lần phản kích đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Zelavic tiếp ứng Pierna thẳng nhét phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa bên trong đối mặt xuất kích Reina hắn đưa bóng xéo xuống về gõ. Theo vào Miralas một cước khoảng cách cầu môn 30 yard lốp bóng đưa vào không môn bên. Trong, Everton tại sân nhà 3-1 Liverpool, Tư Đồ Vân Binh nguyên bản định ở thời điểm này tiến hành thay người. Hiện tại thì triệt tiêu thay người, lạc hậu một cầu cùng lạc hậu hai cầu khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu như muốn hoàn toàn thay đổi Liverpool bên trong trước trận tiến công thực lực, ba cái thay người danh ngạch căn bản chưa đủ. Chỉ có thể thông qua một hai cái thay người đến cải thiện hiện tại tiến công hiệu suất. Lạc hậu một cầu xác thực có truy. Lạc hậu hai cầu khó hơn lên trời. Bởi vì cái này dẫn bóng về sau. Everton tất nhiên sẽ tiến vào tử thủ trạng thái. Moi không có bị ưu thế choáng váng đầu óc. Hắn xác thực hạ lệnh đội bóng tăng cường phòng thủ. Liverpool dùng hết cuối cùng một tia cố gắng đi nếm thử thay đổi càn khôn. Nhưng là kỳ tích không có phát sinh. Tại tranh tài kết thúc lúc, điểm số bài bên trên điểm số có chút chói mắt. 3-1, Tư Đồ Vân Binh thua mất trận này Merseyside quận Derby. Goodison Park sân bóng bên trong quanh quẩn Everton fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Moi cũng lộ ra vênh váo tự đắc. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng thất bại biểu thị thất lạc. Nhưng cũng nói thẳng nói, Everton hôm nay biểu hiện càng tốt hơn. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực. Hiển nhiên là hy vọng tại sân nhà đánh bại Liverpool. Cái này không quan hệ có phải là hay không một trận cup FA tranh tài. Mà là bọn hắn càng kỳ vọng tại Liverpool trước mặt chứng minh thực lực của mình. Bọn hắn làm được, chúng ta hẳn là cấp tốc quên mất trận này thất bại. Cứ việc bị đào thải là làm người cảm thấy thất vọng. Nhưng chúng ta mùa giải không có kết thúc, chúng ta còn lại chiến đấu muốn đi đối mặt. Hiện tại hẳn là biểu hiện được như cái thành thục nam nhân. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu ngôn luận, có người không thèm chịu nể mặt mũi. Tại hạm đội đường phố trắng trợn đưa tin trận này trình diễn tại cup FA đấu trường Merseyside quận Derby lúc, Hồng Quân lại một vị danh túc Andrick đứng dậy. Hắn tại truyền thông bình đài phát biểu ngôn luận đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt bất mãn. Tất cả mọi người biết từ Liverpool đến St. Petersburg có xa xôi bao nhiêu. Vừa đi vừa về lữ trình cơ hồ muốn tiêu hao hết cả ngày thời gian. Lại thêm tranh tài tiêu hao cùng điều chỉnh chênh lệch. Tư Đồ Vân Binh tại một tuần lễ trước gặp phải một cái lựa chọn. European Cup cùng Merseyside quận Derby. Hắn lựa chọn cái trước. Bởi vì không có một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tại Premiership như thế dày đặc lịch. Đấu hạng tại trong 4 ngày tại cái này 2 trận đấu bên trong đều biểu hiện tuyệt đối xuất sắc. Nhưng ta cho rằng trận này Merseyside quận Derby ý nghĩa trọng yếu muốn viễn siêu European Cup. Cái này liên quan đến lấy Liverpool fan bóng đá lòng tin. Fan bóng đá tôn nghiêm. Cảm giác tự hào. Tương lai trong một đoạn thời gian, Liverpool fan bóng đá sẽ tại trong tòa thành này đối mặt Everton fan bóng đá không ngẩng đầu được. Lên, Tư Đồ Vân Binh đã đi tới Liverpool hơn nửa năm, nhưng hắn còn không có triệt để lý giải Merseyside quận Derby ý nghĩa. Andrick ngôn luận khiến Tư Đồ Vân Binh vô cùng phẫn nộ. Tại Goodison Park sân bóng thua trận một trận cup FA tranh tài. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh trong lòng cũng không chịu nổi. Tựa như là đạp một cước, cứt chó lại thế nào đều lau không khô chỉ toàn. Hiện tại những cái kia trên danh nghĩa người một nhà nhưng cũng muốn đối lấy hắn ném cứt chó. Thứ tư buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. European Cup lần hiệp tranh tài. St. Petersburg Zenit làm khách Anfield. Nhưng ở trận này buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối mặt phóng viên không ngoài sở liệu hỏi thăm hắn đối với Andrick ngôn luận cảm thủ. Tư Đồ Vân Binh bật hết hỏa lực. Ta hiện tại biết Liverpool quá khứ một đoạn thời gian rất dài cũng không thành công nguyên nhân. Bởi vì cái này nhà câu lạc bộ danh túc nhiều lắm. Làm Liverpool chủ soái. Ta cách cục là càng thêm vĩ mô, ta càng kỳ vọng lấy toàn bộ mùa giải thành công đến định nghĩa cái này mùa giải cố gắng cùng nỗ lực. Mà không phải một hai trận tranh tài, Liverpool cùng Everton là tử địch ở giữa chiến đấu sẽ đối với fan bóng đá cảm xúc ảnh hưởng phi thường trực tiếp. Điểm này ta rất rõ ràng, nhưng ta rõ ràng hơn Liverpool cái này nhà câu lạc bộ. Nhà này tại toàn thế giới có vô số fan bóng đá câu lạc bộ cần gì? Everton fan bóng đá có thể tại một cái mùa giải sau nhìn lấy bọn hắn xếp tại Premiership thứ 5, thứ 6, thứ 7 lúc phi thường vui vẻ. Sau đó lại lặp đi lặp lại hồi ức bọn hắn tại một trận đấu bên trong đánh bại Liverpool. đồng thời coi đây là vinh. Liverpool có thể chứ? Liverpool có thể tiếp nhận Premiership chỉ lấy được thứ ba, thứ hai, sau đó dùng chúng ta bao nhiêu lần đánh bại Everton đến trò chuyện lấy sao sao sao. Tại sao chúng ta phải đem một nhà vĩ đại câu lạc bộ truy cầu hạ thấp cùng bình thường câu lạc bộ giống nhau cấp độ bên trên? Đây chính là Liverpool danh túc nhóm muốn sao? Ta đi vào Liverpool là phải dùng thắng lợi cùng quán quân đến trùng kiến Liverpool huy hoàng. Dùng Andrick quan điểm tới nói, chúng ta có thể từ bỏ European Cup chỉ vì đánh bại Everton. Có lẽ ta còn không có hoàn toàn giải Liverpool cùng Everton ở giữa cừu hận. Nhưng trong mắt ta, đánh bại Everton cùng Liverpool tại châu Âu trên sàn thi đấu rèn luyện thành dài, thậm chí xung kích quán quân mà nói, Everton căn bản không thể so sánh. Vì một cái ta không thèm để ý địch nhân mà thay đổi ta đối mùa giải theo đuổi quy hoạch, ta làm không được, kia không phải phong cách của ta. Còn có một chút ta phải nhắc nhở Liverpool danh túc nhóm. Ta không biết có phải hay không là chỉ có tại nước Anh mới có tình huống như vậy phát sinh. Hoặc là ta lúc trước chấp giáo đội bóng danh túc cũng không nhiều. Các người những này danh túc lúc trước cũng bất quá là tại Liverpool hiệu lực. Ở chỗ này thu được thành công. Không có Liverpool, các người chẳng phải là cái gì. Vì cái gì hiện tại các người lại có thể cao cao tại thượng đối Liverpool bình phẩm từ đầu đến chân? Thậm chí cho ta đề nghị, các người thật có chút để cho ta không hiểu rõ. Nếu như ta tại Liverpool chấp giáo 30 năm, ta chí ít có thể hồi dưỡng được vượt qua 30 vị các ngươi dạng này. Thậm chí so với các ngươi cầu thủ thời đại càng thêm huy hoàng Liverpool danh túc. Nhưng ta không cho rằng hiện tại cầu thủ, tương lai danh túc nhóm có tư cách sau khi rời đi còn đối đội bóng sự tình quá độ phát biểu ngôn. Luận, ủng hộ của các ngươi là tốt, nhưng đừng cho ta đề nghị. Đừng chỉ huy ta nên làm như thế nào. Đừng có dùng một loại người mới là hiểu rõ nhất Liverpool người kia giọng điệu phát biểu bất luận. Cái gì quan điểm? Các người chỉ là động động mồm mép. Ta cùng ta cầu thủ mới là đang vì Liverpool chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó, vô luận hiện tại còn là quá khứ chấp giáo Liverpool huấn luyện viên, tại Liverpool chiến đấu cầu thủ, chúng ta đều chỉ là cái này nhà câu lạc bộ một bộ phận, mà không phải bao trùm tại cái này nhà câu lạc bộ phía trên. Cho nên bày rõ ràng vị trí của các ngươi, ta làm không được tốt, ta sẽ rời đi, nhưng không tới phiên các ngươi đến nói này nói kia. Gặp quỷ danh túc, các ngươi đơn giản tựa như là đáng ghét con ruồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, châu Âu các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Hạm đội đường phố các phóng viên thì trong lòng mừng thầm. Liverpool hiện tại là muốn nội chiến sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?